chiều ngọt đắng cay, cho đến khi nhan sắc hao gầy, để hôm nay tay anh nắm tay ai phải. Giặt yêu thương thật sạch vẫn đi, chẳng thiết tha vương víu điều gì. Trả thanh xuân bao năm cô em lại đi, đến mây vài giọt cũng say, chẳng muốn yêu ai nữa tầm này. Sợ những thứ mà anh khéo che khéo đầy, đường anh đi ngập tràn nắng mai, lối em đi phủ kín cỏ dại, chẳng liên quan đến ai, đừng khiến đời đau mãi. Ngày không anh nắng vẫn ấm, mây trời vẫn cứ xanh, xin em hồi hạ ngước nắng, bước theo anh giữa đời mong manh, để thấy anh với người sau được bao lâu như lúc ban đầu. Khi đôi ba dòng tin nhắn là lời thôi đã vội yêu nhau, vài ba hôm rồi cũng chán, yêu vài ngày rồi cũng say, chẳng muốn yêu ai nữa tầm này. Sợ những thứ mà anh khéo che khéo đầy, đường anh đi ngập tràn nắng mai, lối em đi phủ kín cỏ dại, chẳng liên quan đến ai, đừng khiến đời nhau mãi. Ngày không anh nắng vẫn ấm, mây trời vẫn cứ xanh, xin em hồi hạ ngước nắng, bước theo anh giữa đời mong manh, để thấy anh với người sau được bao lâu như lúc ban đầu. Khi đôi ba dòng tin nhắn là lời thôi đã vội yêu nhau, vài ba hôm rồi cũng chán, yêu vài ngày rồi cũng buồn. Khi nào cần thơ tháng em sẽ dòng tin nhắn là lời thôi đã vội yêu nhau, vài ba hôm rồi cũng...